Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 71, C71, kiếm vũ các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh chấn động vang lên trên bầu trời. Hai đạo linh lực rực rỡ chói mắt giống như mặt trời va chạm kịch liệt. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Một loạt những cơn bão năng lượng ẩn chứa sức mạnh bóp nghẹt từ trên người quét qua. Hàng ngàn người đứng trên quảng trường đều bị những cơn bão năng lượng này thổi bay ngay tại chỗ. Một ngụm máu tươi phun ra. Không còn biết sống chết ra sao. Cường giả đạt tới thần tàng cảnh thường phải chịu vô số thương vong. Keng, lúc này, một kiếm đã xuyên qua cổ họng Giang Hạo. Máu phun ra. A, tiếng hét vang vọng từ phía trên đấu trường. Mọi người trên khán đài đều lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía giữa đấu trường. Họ nhìn thấy một cái đầu người không hề có dấu vết lăn xuống. Giang Hạo đã trở thành một thi thể không đầu. Tên này lại dám nhân cơ hội này dế tê chết Giang Hạo, điên thật rồi. Mọi người trên quảng trường đều ôm đầu. Trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Tiêu Thời Vũ vốn đã tức giận. Sẽ phát điên khi nhìn thấy một đệ tử khác bị Trần Mộc dế tê chết. Trong nháy mắt, sắc mặt của rất nhiều đại gia tộc trên đài cao cũng thay đổi lớn. Họ nhanh chóng nhìn về phía Tiêu Thời Vũ. Quả nhiên, lúc này, sắc mặt Tiêu Thời Vũ vô cùng trắng bệch. Trên trán nổi lên những đường gân xanh như sừng rồng. Tên tiểu tử kia, người thật sự cho rằng ta kiếm vũ các là người ăn chay sao? Tiêu Thời Vũ phát ra âm thanh hung hãn. Ánh mắt như rắn độc, nhìn chằm chằm về phía Trần Mộc. Tiêu Thời Vũ, người cũng cho rằng đan lâu của bọn ta không tồn tại sao? Tiệc trà kiếm đạo, như đã hứa, là cuộc tranh tài giữa thế hệ trẻ. Con chó giả này không đủ khả năng đâu. Lâm Triều Ca gầm lên. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Tiêu Thời Vũ, Lâm Triều Ca dường như không hề sợ hãi. Cả hai người đều đã là thần tàng cảnh cấp 5. Mặc dù Tiêu Thời Vũ có lợi thế về kiếm thuật, nhưng Lâm Triều Ca vì danh hiệu Đan Vương nên có mối liên hệ đáng sợ không kém với sự tồn tại của Ninh Quốc. Một khi hai thế lực chiến đấu không chút dè chừng, đó sẽ là một thảm họa đối với Ninh Quốc. Các đan gia ngươi muốn cùng nhau gây sự, quyết chiến với kiếm vũ các của bọn ta sao? Tiêu Thời Vũ nheo mắt hỏi. Nếu như ngươi kiếm vũ các dám, Đan Vương ta cũng liều chết cùng với các ngươi. Lâm Triều Ca trong mắt lạnh lùng nói. Sư phụ, trên đài cao, Ngô Sách liếc nhìn phó viện trưởng học phủ Vân Hải. Có chút mong đợi, phó viện trưởng chỉ đành lắc đầu. Học phủ Vân Hải cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện này. Mặc dù sức mạnh của Trần Mộc được thể hiện rất ma quái, nhưng một ngũ hành linh căn hoàn toàn không đáng để đắc tội với kiếm vũ các. Lâm Triều Ca, người có biết giữa chúng ta chiến tranh cái giá phải trả là gì không? Ninh Quốc sẽ hỗn loạn. Tiêu Thời Vũ nheo mắt nói. Người này là phó chủ đan lâu của bọn ta. Khi bọn ta ở Diêm Thành, chính tên lão già chết tiệt ngươi muốn dùng quyền lực của mình để ức hiếp tiểu nhân. Đan lâu bọn ta sẽ không bao giờ đồng ý nếu Ninh Quốc gặp rắc rối. Lâm Triều Ca gầm lên. Tiêu Thời Vũ không nói gì. Nhưng linh lực trong cơ thể hắn vẫn tiếp tục tăng lên từng chút một. Lâm Triều Ca cũng tức giận nhìn chăm chăm vào ông ta. Linh lực xung quanh ông ta cũng tăng vọt. Gió mạnh quét qua trời đất. Gầm thé ti. Phía trên bầu trời, mây đen tụ lại, bao phủ trong bóng tối u ám. Bầu trời đổi màu, như thể sắp có bão. Bên ngoài quảng trường, những người xem đều tái mặt vì sợ hãi và hoảng sợ bỏ chạy. Bọn họ biết, một khi hai thế lực lớn đan lâu và kiếm vũ các giao chiến, bọn họ sẽ không còn quan tâm bọn họ có vô tội hay không nữa. Nếu dám ở lại đây, bọn họ nhất định sẽ chết. Đúng lúc này, một bóng trăng đột nhiên từ xa đi tới. Khi nhìn thấy bóng trắng này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Điện hạ, có người kêu lên. Trong khoảnh khắc, khung cảnh bỗng trở nên sôi sục. Hoàng tử thứ ba, người số một trong danh sách thiên tài Ninh Quốc. Ngài ấy cũng là nhân vật mạnh nhất trong thế hệ trẻ Ninh Quốc. Vẻ ngoài của ngài ấy đại diện cho bộ mặt của toàn bộ Ninh Quốc và cũng đại diện cho tương lai của Ninh Quốc. chủ nhân của Ninh Quốc từng tiên đoán vận mệnh của Ninh Quốc và kết luận rằng chỉ cần có hoàng tử thứ ba còn ở đây, Ninh Quốc sẽ sáp nhập nước Đường và đưa quyền lực quốc gia lên đến đỉnh cao. Có thể nói, ngày ấy đã được trao quá nhiều danh hiệu và huyền thoại. Quả thực là một nam nhân trời ban kiêu hãnh khiến những người giỏi nhất cũng phải ghen tị. Mọi người đều nhìn người nam nhân mặc áo choàng với đôi mắt nhiệt thành. Trong mắt chỉ có ngưỡng mộ và kính sợ. Ngài ấy sạch sẽ đến mức không tìm ra một khuyết điểm nào trên người. Ngay cả Tần Như Nguyệt cũng luôn tự hào. Cách chương.